Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Đam Mỹ, Ngự Tứ Lương Y. Tiêu Ngự chạy vọt đến tiền viện. Lần này không đội mũ mạng. Khách khứa trong sân kinh ngạc nhìn thiếu nữ lướt qua trước mắt. Phượng Chiếu Kỳ vừa nhìn thấy hắn, mí mắt giật muốn trụng luôn. Vội vã đến kéo hắn vào góc vườn, đẩy vô tường. Giang tay ngăn cản ánh mắt người khác. Tức lồng lộn trầm giọng quát, tại sao lại đến đây, còn dám chạy lộ liễu như vậy, sợ người khác không biết mình là ai sao? Bây giờ Tiêu Ngự không có tâm trạng đùa giỡn với Phượng Chiếu Kỵ, nắm tay cầu nổi, nghe nói có người trọng thương hả, đang ở đâu vậy? Phượng Chiếu Kỵ cũng biết tỷ tỷ mình đã cứu hai mạng người, bất đắc dĩ nói, danh y cả thành Hoài Thiên đều đến đây rồi, Tần lão đại phu và Tần tiểu đại phu cũng có mặt, không có chuyện của tỷ đâu, mắc gì phải đến đây? Ta biết, nhưng không có chuyện gì thì ta sẽ không lên tiếng đâu. Tiêu Ngự cười, giật tay áo Phượng Chiếu Kỵ, dẫn ta đi xem chút thôi. Phượng Chiếu Kỵ thở thật dài, biết không thể thuyết phục được tỷ tỷ, tự cậu dẫn hắn theo, chắc cũng không sao đâu. Cậu lục ra hai cái khăn, chồng lên nhau, đưa cho Tiêu Ngự che mặt. Tiêu Ngự không còn gì để nói, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. Tự nhiên mang theo hai cái khăn làm gì thế? Hay là có khuynh hướng kỳ lạ gì? Tiêu Ngự nhìn cậu, Phượng Chiếu Kỳ không biết khuynh hướng kỳ lạ trong miệng của hắn là cái gì, mà cũng đoán được chẳng có tốt đẹp gì đâu. Phủ nhận theo trực giác. Đó không phải của ta. Tiêu Ngự nghi ngờ. Vậy của ai? Phượng Chiếu Kỳ nhanh tay cột khăn che mặt hắn lại, kéo Tiêu Ngự ra ngoài. Đi thôi, nói nhảm nhiều quá, phiền ghê. Phượng Chiếu Kỳ dẫn Tiêu Ngự vào một gian phòng nhỏ. Đám người Lý Tri Phủ đứng bên ngoài, nha hoàn bưng chậu nước nóng tra vào liên tục, loáng thoáng thấy được khăn vải dính máu. Nhìn qua cửa sổ, mở phân nửa có thể thấy Chu Thiên đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Ống tay áo bên phải bị cắt, lộ ra cánh tay bị thương, máu thịt be bét, nhìn vô cùng đáng sợ. Phượng Chiếu Kỵ hơi nhíu mày, mùi máu tanh làm cậu rất khó chịu. Quay lại nhìn Phượng Chiếu Kỳ kế bên, thấy mặt cậu chẳng có gì khác thường, còn quan sát rất chăm chú. Vị tỷ tỷ này rốt cuộc đã lớn lên trong hoàn cảnh gian khổ thế nào? Nhìn cảnh tượng như vậy mà mặt vẫn không biến sắc. Lần đầu tiên Phượng Chiếu Kỳ cực kỳ nghi ngờ có phải Phượng Tam phu nhân đã làm gì quá đáng với tỷ tỷ hay không? Hắn không giống các tiểu thư bình thường chút nào, cứ như đã quá quen với những tình huống thế này. Tiêu Ngự thấy trên cánh tay của Chu Chiêu được cột một lớp băng vải, vết thương đứt toạc làm đôi, gần như bị vật sắc bén cắt đứt lìa, chỉ còn lại một mẩu da nối liền thôi. Lớp băng vải chắc dùng để cầm mẫu, các đại phu xử lý kịp thời. Chu Chiêu thân là con nhà võ nên cũng hiểu được một ít về cách cấp cứu, bởi vậy nhìn cả không có vẻ mất máu quá nhiều, chỉ khép hờ mắt dựa thành giường. Cổ đại không có biện pháp gây mê, vết thương chắc chắn trước đầu. Vậy mà, Chu Chiêu chẳng nói năng gì. Cứ như người bị thương không phải là mình, không biết nên khen gã là nam tử hán hay là tích thể hiện đầy. Mấy vị đại phu đang bàn luận cách chữa trị, hiện tại có hai phương án đưa ra nhưng không ai chịu nhường ai. Ta nghĩ nên dùng biện pháp của Trình đại phu, đầu tiên là cắt bỏ phần tay bị đứt, áp lửa cầm máu. Lại áp dụng phù chính khu tà. Phù chính khu tà ý nói là thuật đông y, nâng cao chính khí tiêu trừ bệnh tà. Dùng nửa cây hoa thạch lựu, một cân vôi, giả vụn bôi lên vết thương rồi băng lại. Sau đó, cứ dò bạch kiểm tra. Nếu trong vòng 3 ngày mà không sốt cao, vết thương cũng không ngưng mủ, thì có thể an tâm điều dưỡng rồi. Tiêu Ngự thấy Tần lão đại phu là người duy nhất lắc đầu không đồng ý. Không được, không được, phương pháp áp lửa trước đầu đớn, con người làm sao chịu nổi, huống hồ vết thương này lớn như vậy, sẽ càng khổ sở. Thế này, mà là trị thương cái gì? Là dụng hình mới đúng. Vậy Tần lão đại phu nghĩ thế nào? Thương khoa bổ yêu, có gì? Vết thương cho đao kiếm, nhẹ thì phải dùng vải bông băng cầm máu, nặng thì da thịt đứt lìa, thì phải đắp bột thuốc, băng lại thật chặt, bọc thêm khăn vải sạch, đổi thuốc hàng ngày. Cho đến khi vết thương lành hẳn. Trình đại phu lại nói, phương pháp của Tần lão đại phu tuy nhẹ nhàng, nhưng với điều kiện và vết thương có thể tự khép miệng. Còn tình huống máu thịt lộ ra ở ngoài, nếu bị tà khí nhập thể thì sợ thuốc và ngâm cứu không có tác dụng đâu. Nhất thời không ai thống nhất được ý kiến, Chu Chiêu mở mắt cắt lời họ. Chư vị đại phu khoái cần thương nghị, cách nào giúp mau lành thì cứ áp dụng đi, chỉ đâu chút thôi mà, tại hạ chịu được. Các vị đại phu hai mặt nhìn nhau, cuối cùng từng lão đại phu lắc đầu, lùi sang một bên. Trình đại phu dặn đồ để chuẩn bị lò lửa, sụ mạnh và que hàn. Mình thì cầm dao bén chuẩn bị, cắt rời đoạn tay bị chém. Thật sự muốn dùng cách áp lửa để chữa sao? Tiêu Ngự trợn to mắt, áp lửa đúng là có thể cầm máu, còn có thể chống nhiễm trùng ở mức độ nào đó. Nhưng miệng vết thương lớn như vậy, lại không được gây mê, ai chịu được loại đau đớn đó, chắc không phải người chứ. Lại nói, chẳng may trình đại phu sợ sức, áp lửa quá nặng hoặc quá nhẹ, thì lúc đó vết thương cũng không chỉ là vết cắt do đao kiếm mà còn có thêm bị phỏng nữa, càng khó chữa hơn. Chờ đã, mắt thấy dao của trình đại phu sắp sửa hạ xuống tay của Chu Chiêu, Tiêu Ngự vội lên tiếng cản lại. Không ngờ Tiêu Ngự vào phòng lúc này, Lý phu nhân dẫn một đám người từ ngoài cửa đi vào, tay cầm hộp gỗ đưa đến trước mặt Lý tri phủ. Lão gia, đây là thuốc trị thương mang đến từ kinh thành, toàn là phần thưởng từ trong cung, tất cả đều nằm trong này. Lý phu nhân thở hồng hộc nói. Lý tri phủ đưa cái hộp cho đại phu nhân trong phòng, thấy một thiếu nữ dùng khăn che mặt đứng cạnh cửa, liền nhíu mày. Tiểu cô nương, đi chỗ khác chơi đi, đừng cản trở các đại phu trị thương cho Chu bộ đầu. Phượng Chiếu Kỳ vội chắn trước người Tiêu Ngự, hành lễ với Lý tri phủ. Tri phủ đại nhân, đã mạo phạm rồi, đây là gia tỷ, nàng cũng biết chút y thuật, lại lo lắng cho vết thương của Chu bộ đầu nên mới thất lễ, mong đại nhân đừng trách, vãn bối sẽ dẫn nàng đi ngay. Lý tri phủ gật đầu không nói thêm nữa. Phượng Chiếu Kỳ lôi Tiêu Ngự sang một bên thấp giọng nói, ta biết tỷ nóng lòng muốn cứu người, nếu là người khác thì ta sẽ không ngăn cản, nhưng tỷ không thể lỗ mãng với người của Chu gia, nếu chữa được thì không sao, còn không Chu gia rất oán hận Phượng gia, lúc đó người của Chu gia chắc chắn cho rằng tỷ cố ý hãm hại Chu Thiên, sợ sẽ khơi mào chiến tranh giữa hai gia tộc. Tiêu Ngự nhớ lại những lời của Chu Thiên từng nói với hắn, việc Chu gia thất thế phải quy phục Lý gia dường như có dính dáng đến Phượng Vân Phi, vậy nên Chu Thiên mới hận người của Phượng gia đến thế. Nếu hắn không chữa khỏi cho Chu Thiên thì chỉ sợ đúng như lời của Phượng Chiếu Kỵ, khơi mào trận chiến hai gia tộc Phượng Chu. Còn nói chuyện có thể chữa khỏi hay không, nếu nằm trên bàn mổ ở hiện đại, có kính hiển vi, có các loại thiết bị điện tử, có y tá chuyên ngành, quan trọng nhất là có thuốc kháng sinh, thì vết thương do kim loại gây ra chỉ cần giải phẫu chút là xong, không khó khăn chút nào. Nhưng bây giờ dưới tình huống chẳng có cái gì hỗ trợ, Phượng Chiếu Kỵ hỏi, ta chỉ hỏi một câu, tỷ nắm chắc bao nhiêu phần? Tiêu Nghị rủ mì, 5/10. Không biết Phượng Chiếu Kỳ thất vọng hay yên tâm mà thở ra, ôm vai Tiêu Ngự nói, nếu đã vậy, tỷ thì không thể trị thương cho hắn. Đại phu trong phòng tạm thời chưa đụng đến vết thương của Chu Thiên mà mở hộp của Lý phu nhân trước. Sau khi bàn bạc, các đại phu lấy một ít thuốc trong đó pha với nước sôi cho Chu Thiên uống. Không lâu sau Chu Thiên cảm thấy choáng váng, không còn tỉnh táo gì nữa. Vậy thì có thể giảm được chút đau đớn cho Chu bộ đầu, tân lão đại phu thằng. Tiêu Ngự đang suy nghĩ, đột nhiên có người vỗ vai hắn một cái, quay lại nhìn thì thấy Lỗ Minh Nguyệt, đội mũ mạng. Thì ra ngươi chạy đến đây, chẳng trách ta tìm khắp nơi không thấy. Lỗ Minh Nguyệt vội vàng kéo Tiêu Ngự, Tiêu Ngự bất đắc dĩ mặc nàng lôi kéo, thấy ngoài cửa có rất nhiều người, các tiểu tư đều đeo lụa che mặt. Sao đến đây hết trơn vậy? Tiêu Ngự khó hiểu. Lỗ Minh Nguyệt bĩm môi, ta đến tìm ngươi, các nàng là đến cầu phúc. Cầu phúc? Lỗ Minh Nguyệt nói, đúng vậy, nghe nói Chu bộ đầu bị bắt thích khách mà bị thương nặng, vừa hay có một tiểu thư theo trận sư thái học kinh Phật nên nàng nói muốn đến đây đọc kinh cầu phúc cho Chu bộ đầu, các tiểu thư khác thì rảnh không biết làm gì nên cũng đi theo. Trong hành lang cạnh cửa đứng đầy một bầy thiếu nữ thanh xuân phơi phới, thấp giọng niệm kinh. Bài kinh cổ đại mang hơi thở xa xưa và nghiêm trang phát lên, dường như thực sự xua tan được bầu trời u ám vẫn đục. Ánh mắt người trong viện tử nhìn những thiếu nữ ôn hòa đi rất nhiều. Mặc kệ các nàng chỉ đơn thuần là quan tâm người bị thương

nàng nói mấy dụng cụ kia không thuận tay, nếu có những thứ này thì tiện hơn nhiều. Chu Chiêu gật đầu, cũng không hỏi thêm, tiếp tục lật sách đọc. Năm ngày sau, chuyện của Chu Chiêu, Tiêu Ngự đích thân đến thăm gã một chuyến. Chu Chiêu là bộ đầu, phụ thân Chu Triệu Nghĩa của gã, cũng chỉ là thuộc hạ của Tri huyện, bởi vậy cuộc sống của hai cha con không đến nỗi túng quẫn, nhưng chỉ thuộc mức trung bình. Một đường vào tiểu viện Chu gia, thấy khung cảnh vô cùng mộc mạc, trong góc chất đầy củi gỗ, phủ vải bạc, phòng của Chu Chiêu nằm bên trái. Đây là lần đầu tiên Chu Chiêu tỉnh táo gặp mặt Phượng đại tiểu thư, ân nhân cứu mạng của gã. Lúc Tiêu Ngự đóng giả Phượng Chiếu Kỵ cũng từng chạm mặt Chu Chiêu, bởi vậy hắn quyết đoán đội mũ mạng giấu mặt để không bị Chu Chiêu nhận ra, đỡ gây phiền phức. Chu Chiêu đã có thể xuống giường thoải mái hoạt động, nếu không phải tay phải còn bị thanh gỗ cố định thì nhìn chẳng khác nào người bình thường. Cái tên này cũng sĩ diện quá rồi, bác sĩ Tiêu rất là nhức đầu với thể loại bệnh nhân tự ái cao ngất này. Hắn bảo Chu Chiêu ngồi xuống xem xét cánh tay phải của hắn. Tình trạng cánh tay rất tốt, băng bó đúng chuẩn. Miệng vết thương thoang thoảng mùi đặc trưng của thuốc đông y, có thể thấy thuốc được đuổi thường xuyên. Tốt lắm, Tiêu Ngự hài lòng gật đầu. Có vẻ Tần tiểu đại phu chăm sóc người hết sức chu đáo. Tần Cánh pha trà, đặt cạnh Tiêu Ngự, nghe vậy, ngượng ngùng nói, là trách nhiệm của ta mà. Thái độ của Chu Chiêu vẫn cứ hờ hững, làm như đương nhiên, bưng tách trà của Tần tiểu đại phu, đưa lên hớp một hơi. Người bình thường lúc này nên cảm kích hắn và Tần tiểu đại phu, đến rơi nước mắt, mà cái gã này còn bày đặt làm bộ lạnh lùng. Tiêu Ngự nhìn Tần Cánh, đứng nép bên gã như cô vợ nhỏ, liền kéo hắn hỏi nhỏ. Tần tiểu đại phu, tao hỏi người, hắn có trả tiền xem bệnh chưa vậy? Tần Cánh ngẩn ra hơi đỏ mặt nói. Chu bộ đầu là người thanh liêm, hơn nữa phải ra sức bảo đảm an ổn cho thành Hoài Thiên, sao ta có thể thu tiện xem bệnh chứ? Tần đại phu, trà hơi chát. Giọng Chu Chiêu vang lên, Tần tiểu đại phu chạy đến nhận tách trà của gã, ngượng ngùng nói. Ta vốn pha trà cho Phượng đại tiểu thư, quên mất người không uống loại này, để ta đổi tách khác cho người. Nói xong, liền chạy ra ngoài. Tiêu Ngự thấy cái nhìn của mình về Chu Chiêu sai lầm rồi, đã không trả tù lao mà còn lên giọng la lối Tần Cánh, vậy chẳng phải là bắt nạt người thành thật sao? Khỏi cần, cho hắn ly nước lọc được rồi. Tiêu Ngự cười nói, thương tích của hắn không hợp uống trà đâu. Tần Cánh mở to mắt, không hợp uống trà hả? Ấy, sao bây giờ, ta không biết. Chu bộ đầu thích uống trà, mấy hôm nay vẫn để hắn uống thỏa thích, chuyện này liệu có ảnh hưởng đến việc hồi phục không? Chu Chiêu vẫn đeo bản mặt lạnh nhạt, thấy mình đã hù, tiểu đại phu lương thiện nhẹ dạ sợ hoảng hồn. Tiêu Ngự không tiếp tục đùa giỡn nữa, đành nói. Uống đã uống rồi, còn thế nào được nữa, sau này đừng cho hắn uống là được. Bấy giờ Tần Cánh mới thở hắt ra, vội vàng đi đổi nước lọc. Trong phòng chỉ còn lại Bách Linh và hai người bọn hắn. Chu Chiêu nhìn Tiêu Ngự. Đa tạ. Không dám nhận, không dám nhận. Tiêu Ngự cười đứng dậy. Ta chỉ đến kiểm tra thôi. Thương tích của Chu bộ đầu phục hồi rất tốt. Tần tiểu đại phu cũng hoàn thành. Rất tốt chức trách. Ta yên tâm rồi. Đợi ngươi khỏe hơn ta sẽ quay lại. Mấy ngày tiếp theo ngươi có thể thử cử động khớp cổ tay. Nhưng không được dùng lực quá mạnh. Làm nhẹ nhàng thôi. Mỗi ngày nửa canh giờ là được. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được cậy mạnh sử dụng tay phải. Vậy thì cánh tay không cách nào hồi phục, lúc đó hối hận cũng đã muộn. Tiêu Nghị dặn xong chuẩn bị rời đi, lại nghe Chu Chiêu nói. Phượng đại tiểu thư, chậm đã. Chu Chiêu đứng lên, bước đến trước mặt hắn, thân cao 1m8 nhịn xuống, bác sĩ Tiêu phải ngước đầu lên, lòng hơi bực bội. Không sao hết, hắn mới 13, vẫn còn cao lên được. Chu Chiêu nhìn hắn một hồi, mở miệng nói. Phượng đại tiểu thư, tại hạ sẽ chịu trách nhiệm với cô. Cái gì? Tiêu Ngự sững sờ, não tạm thời tê liệt. Chu Chiêu nói. Chuyện hôm đó, phụ thân đã kể hết ta nghe rồi. Lão thái gia nhà ta cũng có tìm ta nói chuyện. Hẳn cô đã biết, hai nhà Phượng Chu bất hòa, nhưng Chu mổ là người ân oán rạch ròi. Cô là ân nhân của ta. ta sẽ không hằn học với cô. Chờ tay của ta hồi phục, sẽ lập tức nhờ bà Mai đến nhà cầu hôn. Cô hãy ngoan ngoãn ở trong nhà chờ ta. Bác sĩ Tiêu thật tình không biết nên dùng vẻ mặt nào với tình huống này. Chu Bộ Đầu, ngươi không cần miễn cưỡng mình. Tiêu Ngự cười gượng. Chu Chiêu nghiêm túc lắc đầu. Không liên quan gì đến miễn cưỡng, đây là trách nhiệm. Ta thật sự không cần ngươi chịu trách nhiệm. Là tại hạ khiến danh tiếng của tiểu thư bị bôi nhọ, ta nhất định phải chịu trách nhiệm. Nếu cô lo lắng ân oán hai gia tộc, thì ta cam đoan sau khi kết hôn nhất định sẽ đối xử tốt với cô, tuyệt đối không để cô chịu oan ức. Gã đang thông báo với hắn sao? Hay đang thổ lộ? Tại sao giọng điệu cứ như đọc tuyên thệ gia nhập đảng vậy? Khóe miệng của Tiêu Ngự co rút. Ta thật sự không cần ngươi chịu trách nhiệm mà. Chút chuyện nhỏ này có gì đâu. Chu Chiêu nhíu mày không đồng ý. Có phải Phượng đại tiểu thư nghĩ ta tự quyết định chuyện này? Nếu không phải tiểu thư đến đây thì ta sẽ không đường đột như vậy. Ta vốn nên nhờ bà Mai đến nói với lão thái gia nhà cô. Lời bà Mai cũng như phụ mẫu, xin tiểu thư cứ yên tâm, chuyện hôm nay sẽ không có người thứ ba biết. Người thứ ba? Bách Linh vô tội đứng trong góc, nghe vậy tự nhiên thấy cần cổ lạnh lạnh, vội vàng trục xuống. Tiêu Nghị đơ người. Gã còn muốn ép duyên hắn nữa sao? Thật sự không cần mà. Tiêu Ngự cười gượng. Ta không muốn bàn chuyện hôn nhân. Chu Bộ Đầu cứ dưỡng thương cho tốt đi, ta về trước. Nói xong liền dắt Bách Linh cắm đầu đi, để lại Chu Chiêu đứng tại chỗ nhíu mày. Tần Cánh bưng trà vào nhìn chung quanh. Phượng đại tiểu thư đâu rồi? Đi rồi. Chu Chiêu đáp, vén vạt áo ngồi xuống, đẩy tách trà ra. Pha cho ta tách trà đi.